Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 873 đại sự bất quá một khắc đồng hồ. Trần Phong trên người đã gọp đủ ba cái thần dị phòng ngự bảo khí. Thánh nhân thượng phẩm bảo khí đại thánh hộ tâm kính. Thánh nhân thượng phẩm bảo khí huyền vũ ngu rùa thuẫn. Thánh nhân thượng phẩm bảo khí trấn thiên thạch bia có ba món bảo khí. Chỉ sợ coi như là vũ thần đại viên mãn uy tín lâu năm cường giả cũng đừng mơ tưởng phá vỡ ta phòng ngự đi. Trần Phong mừng rỡ trong lòng. Khóe miệng đều là thượng dương. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu truyền ra một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhất thời Trần Phong chính là càng mừng rỡ. Ganh bảo khí chuyển hóa hối đoái điểm đã hoàn thành trước mặt hối đoái điểm. Chương 140. Chương 13. 200 ganh kiểm tra đến ký chủ hối đoái điểm số tràn đầy 100 triệu. Mở ra đỉnh cấp hoán đổi vật phẩm. Trần Phong nghe thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Chỉ cảm thấy tâm hoa nổ phóng ở hoàng đô trên quảng trường. Dựa qua tam tuần, Viêm Long Hoàng mới nhẹ ho nhẹ một tiếng nhất thời. Toàn bộ trên quảng trường toàn bộ vương công quý tộc, thế gia đại tộc, toàn bộ yên lặng như tờ. Viêm Long Hoàng hài lòng liếc mắt nhìn dưới trận. Đạo, chắc hẳn các vị đều tại hiếu kỳ. Chấm mới vừa nói đại sự là đại sự gì. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là nhìn Viêm Long Hoàng. Trong lòng âm thầm gật đầu. Viêm Long Hoàng mới vừa nói có đại sự tuyên bố, để cho toàn bộ tu sĩ đều là một mực ở ý đến. Bây giờ rốt cuộc phải tuyên bố. Nhất thời toàn bộ tu sĩ cũng là tò mò nhìn Viêm Long Hoàng chấm con gái. Thái Thanh công chúa đã trưởng thành. Chấm muốn vì Thái Thanh đặt một mối hôn sự. Viêm Long Hoàng vừa dứt lời, trong nháy mắt toàn trường chính là bộc phát ra một trận chấn tiếng kinh hô. Cái gì quá nên vì Thái Thanh công chúa đính hôn. Nhất thời, toàn bộ vương công quý tộc đều là phát ra từng tiếng kêu lên. Mà ở toàn bộ vương công quý tộc khu vực, từng cái thiên kiêu đều là ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên ý động ánh sáng, thậm chí còn có nhiều chút kích động. Bệ hạ, ta hứa ra hứa mẫu núi tuổi tác bất quá 25, cũng đã đạt tới vũ thần thất trọng đỉnh phong. Vũ thần thất trọng tính là gì? Bệ hạ, ta Nam Cung gia Nam Cung Thiên Ý tuổi tác 26, mấy ngày trước đây đã đột phá đến vũ thần cảnh giới cửu trọng. Hừ, vũ thần cửu trọng thì như thế nào? Con ta Bùi Phi Hồng năm bất quá 26, sống tuấn mỹ, đã đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng đại viên mãn, có trùng kích vũ tổ chi tư, cố định có thể xứng với Thái Thanh công chúa. Bệ hạ, ta Cổ gia Cổ Đồng. Toàn bộ bát đại gia tộc gia chủ toàn bộ đứng lên, từng cái mao toại tự tiến nhà mình hài tử. Nhất thời một trận ầm ầm, mấy gia tộc gia chủ thiếu chút nữa đều phải đấu. Nhưng là ngay một khắc này, Viêm Long Hoàng bàn tay hư ép, trong nháy mắt toàn bộ gia chủ cũng là không dám nói nữa. Chấm biết các vị gia chủ đều là hổ phụ vô khuyển tử, từng cách đều là do đời thiên kiêu, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, chấm mới không thể tùy tiện quyết định xuống. Viêm Long Hoàng quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trầm ngâm một chút, ngay sau đó lên tiếng nói, cho nên chấm quyết định muốn cho các vị thiên chi kiêu tử môn chính mình cố gắng tranh thủ. Tranh thủ phò mã chớ ngồi, chính mình tranh thủ. Nhất thời, toàn bộ gia chủ giữa, công tử giữa đều là bộc phát ra một vệt chiến ý. Một vệt mùi thuốc súng ở toàn bộ hoàng đô trong quảng trường tràn ngập ra. Bệ hạ, Thái Thanh công chúa như vậy tôn quý, tỷ võ cầu hôn chỉ sợ kéo thấp Thái Thanh công chúa thân phận đi. Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt đứng dậy, thấp giọng nói. Viêm Long Hoàng nghe vậy, gật đầu một cái, đạo, nguyên nhân chính là như thế. Cho nên chấm không có tỷ võ cầu hôn ý tứ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 874 Thái Thanh công chúa. Ồ, toàn bộ gia chủ trưởng giáo đều là một trong xứng sờ. Viêm Long Hoàng cư cao lâm hạ nhìn một chút phương liếc mắt, ngay sau đó uy nghiêm nói, chấm quyết định muốn để cho các ngươi gia tộc các vị thiên kiêu và toàn bộ Hỏa Huyền quốc bên trong vô danh thiên kiêu môn, lần này bí cảnh bên trong quyết ra một cái xứng với nữ nhi của ta Thái Thanh mạnh nhất phò mã. Nghe vậy, toàn bộ gia chủ trưởng giáo đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng. Bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai Viêm Long Hoàng lần này đối với toàn bộ Hỏa Huyền quốc mở ra bí cảnh, vẫn còn có dạng này tính toán ở trong đó. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, nhưng là đối với toàn bộ Hỏa Huyền quốc bên trong những vô danh đó thiên kiêu mà nói, nhưng là hết sức kích động. Thử nghĩ một hồi, chỉ cần bọn họ lần này bí cảnh bên trong bộc lộ tài năng lời nói, liền có cơ hội trở thành Hỏa Huyền quốc phò mã, như vậy nhất phi trùng thiên cơ hội. Trong nháy mắt để cho toàn bộ vô danh thiên kiêu đều là kích động vạn phần. Hận không được tại chỗ đối với Viêm Long Hoàng đầu dạp xuống đất. Viêm Long Hoàng nhìn toàn trường vô danh thiên kiêu môn kích động, đáy mắt thoáng qua một vệt ý vị thâm trường. Đạo. Nhưng là toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là nhìn về phía Viêm Long Hoàng. Bọn họ cũng biết, muốn trở thành Hỏa Huyền quốc phò mã, không phải là dễ dàng như vậy. Trong đó khẳng định còn có đủ loại khó khăn yêu cầu, nhưng là toàn bộ tiến vào Viêm Long bí cảnh thiên kiêu cũng có một cái, chính là tìm được ta Viêm Long Hoàng tộc một món bảo vật. Chỉ phải lấy được món bảo vật này, liền có thể trở thành nữ nhi của ta Thái Thanh phò mã. Vô luận tu vi như thế nào, tướng mạo như thế nào, Viêm Long Hoàng thanh âm vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là hơi khiếp sợ nghẹn ngào. Bất kể tu vi, bất kể tướng mạo, đây cũng quá. Một người tu sĩ nhất thời còn muốn nói đi xuống, nhất thời bị bên cạnh đồng môn sư huyên kéo. Tu sĩ này muốn nói chuyện trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, không dám tiếp tục nói đi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ vương công đại thần, gia chủ trưởng giáo, đều là im lặng không lên tiếng. Bệ hạ, không biết bệ hạ để cho thiên kiêu môn tìm là trọng bảo gì? Một cái trưởng giáo vẻ mặt có chút câu nệ vấn đạo. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Long Hoàng, là một cái phù triện. Viêm Long Hoàng thanh âm hơi trầm xuống, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là một trong xứng sờ. Phù triện vẫn có thể xưng là trọng bảo, toàn bộ tu sĩ đều là không biết Viêm Long Hoàng tại sao nói một cái phù triện là trọng bảo. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, phù triện liền là một loại phụ trợ đồ vật mà thôi. Thần hành phù có thể gia tăng thân pháp tốc độ, kim thiết phù có thể làm cho thân thể như kim như sắt, giống như bảo khí, gia tăng lực phòng ngự. Bạo nổ thương phù có thể gia tăng lực công kích, bộc phát ra ba thành lực công kích. Hơn nữa đối với cường giả chân chính mà nói, phù triện lực lượng căn chính là cực kỳ nhỏ, cho nên phù triện công hiệu chỉ ở một ít tu thấp là tu sĩ võ đạo trên người có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Cho nên nghe Viêm Long Hoàng lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là nhíu mày, căn không có đem Viêm Long Hoàng nói phù triện để ở trong lòng. Nhưng là Viêm Long Hoàng giờ phút này nhưng là mỉm cười nói, các vị chỉ cần tìm được tấm bùa kia triện, liền có thể trở thành nữ nhi của ta Thái Thanh công chúa. Phu quân Thái Thanh công chúa, toàn bộ tu sĩ nghĩ đến Viêm Long Hoàng trong miệng Thái Thanh công chúa, nhất thời đều là lộ ra tâm trì thần vãng vẻ mặt. Thái Thanh công chúa, đây chính là toàn bộ Hỏa Huyền quốc toàn bộ thiên kiêu trong lòng nữ thần, ngày nhớ đêm mong cách loại này, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu là có thể lấy được Thái Thanh công chúa xem trọng, chỉ sợ để cho thiên kiêu giảm thọ 10 năm cũng cam tâm tình nguyện. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 875 mỹ nhân Thái Thanh công chúa. Đây chính là toàn bộ Hỏa Huyền quốc toàn bộ thiên kiêu trong lòng nữ thần, ngày nhớ đêm mong cách loại này, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu là có thể lấy được Thái Thanh công chúa xem trọng, chỉ sợ để cho thiên kiêu giảm thọ 10 năm cũng cam tâm tình nguyện. Các vị ta Hỏa Huyền quốc thiên kiêu môn, các ngươi tựu xem như lần này là một lần cơ duyên, liền có thể tiến vào bí cảnh bên trong, lấy được kỳ chân dị bảo, tất cả thuộc về các ngươi toàn bộ. Chỉ cần các vị có thể tìm được chấm phù triện, còn có thể trở thành ta Hỏa Huyền quốc phò mã. Dưới một người, trên vạn người, Viêm Long Hoàng thanh âm thập phân uy áp, có một loại không tên tử tính ở trong đó. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ nghe được dưới một người, trên vạn người tám chữ thời điểm, đều là một trận tâm trì thần vãng. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là kích động vạn phần. Bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã chịu đựng không nổi nội tâm kích động. Nếu là có thể cùng cách đó nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn Thái Thanh công chúa kết nhân lời nói, không chỉ là chính mình nhất phi trùng thiên, vẫn có thể mang theo cả gia tộc nhất phi trùng thiên, toàn bộ gia chủ trưởng giáo đều là nhìn mình bên người thiên chi kiêu tử môn. Trong hai mắt tràn đầy mong đợi, toàn bộ thiên kiêu cũng là mười phần tự tin. Cho mình bơm hơi hoàng thành nơi nào đó. Trong bảo khố Trần Phong ra bảo khí kho. Trực tiếp hướng một người khác bảo khố đi tới, nhưng là ngay một khắc này. Chỉ nghe bảo khố ra đột nhiên truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Trần Phong cùng Tiểu Hy nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái. Tiểu Hy đáy mắt càng là thoáng qua một trận kinh hoàng. Phảng phất là làm chuyện xấu muốn bị người ta tóm lấy, lúc phổ thông Trần Phong ngược lại thập phân có kinh nghiệm một dạng căn liền không hoảng hốt chút nào. Mà là trong nháy mắt ôm lấy Tiểu Hy. Cả người trong nháy mắt che giấu ở trong bóng ma mãn cấp kỹ năng che giấu phát động, chỉ nghe ngoài cửa. Một cái thanh âm cung kính vang lên. Đạo. Công chúa. Không biết công chúa muốn lấy vật gì bảo khí dùng, ta hướng phụ hoàng xin phép qua. Phụ hoàng nói để cho ta lấy cửu thiên đại diễn bảo kính, dùng để đền bù ta công pháp trên chỗ thiếu sót. Cái thanh âm này giống như hoàng ly minh đệ, nhưng là lại có ngoài ra một phen ý nhị. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng là lại có một loại không nói ra mị lực. Nghe cái thanh âm này, Trần Phong đều có nhiều chút chìm đắm. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt trong lòng giật mình. Đạo, thật là thời vận không đủ a. Vừa mới đem cửu thiên đại diễn bảo kính cho Tiểu Hy cầm đi, đã có người tới lấy cửu thiên đại diễn bảo kính, đây không phải là lập tức phải bại lộ sao? Đột nhiên bảo khố cửa bị đẩy ra, Trần Phong không đang dừng lại. Hắn có thể đủ cảm nhận được đang muốn vào cửa cái thân ảnh kia khí thế có cường đại dường nào. Nếu là người kia cảm nhận được hắn lời nói, vậy coi như không tốt. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch. Ở đó bảo khố môn vừa mới mở ra một tia khe hở thời điểm. Trực tiếp ở trong bóng ma hướng xa xa tập kích bất ngờ đi, nhưng là liền khi đi ngang qua bảo khố bên cạnh cửa thời điểm. Trần Phong trong nháy mắt nhìn thấy một tên hộ vệ đẩy cửa ra. Một cái tuyệt đẹp thiến ảnh nhất thời phơi bày ở Trần Phong trong hai mắt. Trần Phong ánh mắt đều là trong nháy mắt đờ đẫn. Người đàn bà này. Thật là thật đẹp, loại này mỹ. Không phải là Tiểu Hà cái loại này mất tự nhiên mỹ, cũng không phải Vũ Mị cái loại này mỹ, càng không giống như là Thương Mưu Oanh Ngữ cái loại này Tuyết Liên phổ thông băng sơn mỹ nhân loại này mỹ. Là một loại tiên tử một dạng không dính khói bụi trần gian, rơi xuống phàm trần tiên tử cái loại này tuyệt đẹp. Mặc dù bị kinh diễm đến, nhưng là Trần Phong không ngừng bước. Trực tiếp từ kia tiên nữ phổ thông mỹ nữ bên người trong bóng ma tập kích bất ngờ quá khứ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 876 bảo khố bị trộm. Mặc dù bị kinh diễm đến, nhưng là Trần Phong không ngừng bước. Trực tiếp từ kia tiên nữ phổ thông mỹ nữ bên người trong bóng ma tập kích bất ngờ quá khứ, nhưng là liền ở trong chớp mắt. Trần Phong đột nhiên cảm nhận được một vệt ánh sáng rơi ở trên người mình. Trần Phong trong nháy mắt cả người lông tơ tạc lập. Hắn mặc dù không có đầu, nhưng là lại có thể cảm giác tia sáng kia lại còn như thực chất một dạng rơi ở trên người hắn nhất thời. Trần Phong theo bản năng đầu nhìn một cái. Nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp kia trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ tinh lượng ánh sáng. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là từ cô gái kia trong mắt nhìn thấy một nỗi nghi hoặc không hiểu ánh sáng. Ồ, tại sao ta cảm giác có người từ bên cạnh ta quá khứ? Cô gái kia cau mày. Hiển nhiên là đối với loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác cảm nhận được thập phân quái gì. Nhưng là nàng nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp hướng về kia trong bảo khố đi tới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ buông lỏng. Hắn mới vừa rồi theo bản năng chính là đứng tại chỗ. Hắn sợ chính mình liền động một cái sẽ bị cô gái này phát hiện. Nhưng là hiển nhiên, cô gái này cũng không nhìn thấy hắn dù sao. Hắn hiện tại đang thi triển là mãn cấp kỹ năng che giấu thuật. Ẩn giấu ở bóng dáng bên trong. Coi như là Viêm Long Hoàng cũng không thể phát hiện hắn, nhưng là cái này mỹ diễm nữ tử lại có thể cảm giác được hắn tồn tại. Cảm giác này lực là cường đại dường nào a. Trần Phong đều là bị người đàn bà này vượt xa bình thường cảm giác lực mà khiếp sợ không thôi. Như nếu không phải Trần Phong có hệ thống giao phó cho mãn cấp kỹ năng, chỉ sợ Trần Phong cũng sẽ bị mỹ diễm nữ tử phát hiện ra, vậy hắn thật có thể là quá thất bại. Nếu là bị cô gái này phát hiện, chỉ sợ trong lòng của hắn đối với hoàn mỹ làm chuyện xấu mơ liền muốn phá toái. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ buông lỏng. Trong nháy mắt Trần Phong liền tiếp tục tiềm hành mà đi, nhưng là ngay tại Trần Phong động một cái thời điểm. Nhất thời kia mới vừa tiến vào bảo khố mỹ diễm nữ tử lại lần nữa cảm nhận được cái gì. Sau đó sẽ thứ nhìn về Trần Phong mới vừa biến mất bóng tối chỗ, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này đã xuất hiện ở ngoài trăm thung. Nhất thời kia mỹ diễm nữ tử chân mày nhíu chặt hơn, mà đang ở mấy hơi thời gian sau. Ở trong bảo khố những hộ vệ kia nhất thời bộc phát ra thét một tiếng kinh hãi, bảo khố bị trộm hộ vệ kia lúc này liền là ngây tại chỗ. Ngay sau đó chỉ thấy kia bên người mỹ diễm nữ tử trong nháy mắt chính là hướng ngoài cửa nhanh chóng phóng tới. Hướng bốn phía quên hồi lâu. Trên mặt lói lên vẻ giận dữ. Nhưng là lại là không phát hiện gì hết, các ngươi đến tột cùng là thấy thế nào thủ bảo khố mỹ diễm nữ tử một tiếng quát to. Trong nháy mắt chính là trừng mắt lên. Nhưng là lại là như cũ có một loại mê người ý nhị, nhưng là tại chỗ toàn bộ hộ vệ nhưng là căn không dám nhìn thẳng nữ tử ánh mắt. Trong lòng bọn họ vô hạn sợ hãi. Trước mặt người nhưng là Viêm Long Hoàng thương yêu nhất công chúa. Thái Thanh công chúa, Thái Thanh công chúa nổi giận, mặc dù bọn họ vẫn có thể chịu được. Nhưng là đến lúc đó Thái Thanh công chúa nếu là trước một bước hướng Viêm Long Hoàng báo cáo chuyện này lời nói. Vậy bọn họ mạng nhỏ coi như khó bảo toàn nhất thời. Tại chỗ toàn bộ hộ vệ tất cả đều là một tiếng quỳ dưới đất. Hộ vệ thủ lĩnh trực tiếp một cái khấu đầu gõ trên đất. Mặt đất thanh thạch phá toái. Cái trán đều là thấy máu. Run giọng nói. Công chúa điện hạ. Chuyện này xin cho ta hồi báo cho bệ hạ. Hộ vệ kia thủ lĩnh trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Đạo. Công chúa điện hạ. Chuyện này đều là ta sơ sót. Cùng ta những huyên đệ này không có quan hệ. Xin công chúa điện hạ bỏ qua cho ta những huyên đệ này. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 877 Viêm Long Hoàng giận dữ. Công chúa điện hạ. Chuyện này đều là ta sơ sót. Cùng ta những huyên đệ này không có quan hệ. Xin công chúa điện hạ bỏ qua cho ta những huyên đệ này. Hộ vệ thủ lĩnh trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Thái Thanh công chúa nghe vậy nhất thời nhíu mày. Theo sau chính là lạnh rên một tiếng đạo. Bây giờ ngươi liền mang theo bọn họ đi tìm phụ hoàng đi bẩm báo chuyện này đi. Hộ vệ thủ lĩnh nghe vậy nhất thời một trận dập đầu. Sau lưng hắn những hộ vệ kia cũng là đồng thời quỳ xuống. Đối với Thái Thanh công chúa dập đầu không ngừng, nhưng là khi bọn họ ngẩng đầu một cách trong nháy mắt. Nhưng là phát hiện Thái Thanh công chúa bóng người đã biến mất không thấy gì nữa trên quảng trường. Toàn bộ tu sĩ đều là ăn uống no đủ. Viêm Long Hoàng cũng là cảm thấy không sai biệt lắm. Nhất thời chính là muốn tuyên bố bí cảnh mở ra, nhưng là ngay một khắc này. Đội một hộ vệ nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường, chỉ thấy những hộ vệ này trước người. Một tên hộ vệ thủ lĩnh thẳng đi tới Viêm Long Hoàng trước mặt. Mặt đầy sợ hãi. Mà sau lưng hắn những hộ vệ kia đắt là con ngươi đều run rẩy. Viêm Long Hoàng nhìn những tu sĩ này. Trong nháy mắt chính là ý thức được. Khả năng phát sinh cái gì sao, hơn nữa hắn còn biết. Những hộ vệ này là trông chừng hoàng tộc bảo khố thế nào. Viêm Long Hoàng mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng đã ý thức được không tốt, toàn bộ hộ vệ thủ lĩnh nghe Viêm Long Hoàng trong miệng lạnh giá lại uy nghiêm thanh âm. Nhất thời thân thể cũng là không bị khống chế như nhũn ra. Vài người trực tiếp quỳ dưới đất. Mà hộ vệ kia thủ lĩnh càng là trực tiếp dập đầu trên đất. Run thanh âm truyền âm nói. Bệ hạ. Bảo khố. Bảo khố. Hộ vệ thủ lĩnh chỉ cảm giác mình miệng khô khốc vô cùng. Giọng càng là phảng phất dính đứng lên một dạng, căn chính là không phát ra được thanh âm nào. Bảo khố thế nào. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt trợn mắt. Trong hai mắt phảng phất có hai tia chớp bộc phát ra. Nhưng là vẫn là truyền âm nói, dù sao nếu là hoàng tộc bảo khố có thất, đây tuyệt đối là toàn bộ hoàng tộc trò cười. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy không hiểu nhìn Viêm Long Hoàng. Bọn họ hoàn toàn không biết tại sao Viêm Long Hoàng ở một khắc trước còn một bộ hòa khí dáng vẻ. Nhưng bây giờ lại là đột nhiên bộc phát ra như vậy một cổ cường đại khí thế. Hơn nữa sắc mặt càng là ở những hộ vệ này xuất hiện sau trở nên khó coi đi xuống bảo khố. Bệ hạ. Bảo khố bị. Trộm hộ vệ này thủ lĩnh đè nén trong lòng sợ hãi. Chật vật truyền âm nói. Trong nháy mắt. Toàn bộ hộ vệ đều là cảm giác phảng phất là thoát lực một dạng, cả người đều là giống như một cẩu phổ thông nằm trên đất. Đây tột cùng là thế nào? Viêm Long Hoàng bệ hạ tại sao đột nhiên sắc mặt khó nhìn như vậy à? Một đại gia tộc gia chủ trong nháy mắt chính là cao mày nói. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai? Đây ở kia gia chủ bên người một cách đại tông tông chủ liếc một cái. Nhất thời khó chịu nói. Kết quả là chuyện gì? Có thể làm cho Viêm Long Hoàng đều là tức giận như vậy? Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng cùng những hộ vệ kia. Đáy mắt thập phân nghi ngờ không hiểu. Nhưng là ngay một khắc này, ở phía dưới trong quảng trường cổ thần điện phương hướng, Trần Phong mang theo Tiểu Hy hướng cổ thần điện tỏa thứ khu vực đi tới. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là nhìn Viêm Long Hoàng cùng những hộ vệ kia. Căn bản không hề phát hiện Trần Phong đã tới. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trong nháy mắt nhìn thấy những hộ vệ kia đang ở kia dưới chân thiên tử sợ hãi quỳ. Trong hai mắt tràn đầy vô tận kinh hoàng. Phế vật, phế vật, phế vật. Viêm Long Hoàng liền với ba tiếng gầm lên cửa ra. Một cổ trời sập xuống uy thế chợt bộc phát ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 878. Viêm Long Hoàng thực lực phế vật, phế vật, phế vật. Viêm Long Hoàng liền với ba tiếng gầm lên cửa ra. Một cổ trời sập xuống uy thế chợt bộc phát ra nhất thời. Viêm Long Hoàng chính là trực tiếp đưa tay ra. Trong nháy mắt Viêm Long Hoàng bàn tay lại là trực tiếp hóa thành một tấm di thiên bàn tay. Một trên lòng bàn tay kinh khủng uy thế để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng. Bọn họ vô luận là cảnh giới gì, đều đang là dâng lên một tia không cách nào chống lại ý tưởng nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là cả người theo bản năng run rẩy, run sợ không dứt. Trời ạ, đây chính là Viêm Long Hoàng bệ hạ thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng. Một cái tôn chủ cấp bậc vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả nhất thời con ngươi co rúc lại nói, Viêm Long Hoàng bệ hạ quả nhiên không hổ là Hỏa Huyền Quốc công nhận tối tu sĩ cường đại. Chính là chỗ này một tay di thiên trưởng coi như là mấy người chúng ta vũ thần đại viên mãn liên thủ cung không thể có thể kháng trụ một kích này. Một cái trưởng giáo cấp bậc cường giả đáy mắt vô cùng kinh hãi. Thanh âm cũng là có chút run rẩy nói, chỉ thấy Viêm Long Hoàng bàn tay trực tiếp chấn áp mà xuống. Trong nháy mắt phong cấm thiên địa. Những vũ thần đó cảnh giới hộ vệ bao gồm hộ vệ thủ lĩnh đều là trong hai mắt vẻ kinh hãi lóe lên. Đáy mắt đều là trong nháy mắt biến hóa thành màu trắng xám bọn. Họ lại là không có chờ được Viêm Long Hoàng bàn tay vỗ xuống. Cũng đã bị sợ chết sau một khắc. Viêm Long Hoàng bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Trong nháy mắt một cổ sức mạnh vô thượng bộc phát ra. Ngay cả không gian vào giờ khắc này đều là căn không chịu nổi Viêm Long Hoàng bộc phát ra thực lực. Trực tiếp chính là bể ra. Vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt đem những hộ vệ này thân thể xoắn nát thành chảy ra xước thịt. Mà khi Viêm Long Hoàng bàn tay hạ xuống, những hộ vệ kia trực tiếp hóa thành thịt nát. Chỉ còn lại hộ vệ thủ lĩnh, ngươi cũng đã biết kia trộm ta bảo khố chi người dung mạo ra sao? Tử Viêm Long Hoàng trực tiếp căm tức nhìn hộ vệ này thủ lĩnh. Trong hai mắt nhất thời có một cổ cực kỳ mạnh mẽ, lại làm người sợ hãi ánh lửa đang nổi lên. Viêm Long Hoàng khí thế giống như là một cây sẽ phải bùng nổ hỏa sơn một dạng, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ lòng rung động không dứt. Nhìn Viêm Long Hoàng ánh mắt tràn đầy sợ hãi mà thật sâu kính sợ, quá kinh khủng. Vẹn vẹn là khí thế kia, Viêm Long Hoàng bệ hạ liền mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thật là không biết Viêm Long Hoàng bệ hạ đến tột cùng là thực lực gì. Bây giờ đây vẫn chỉ là chỉ tiết lộ ra một tia khí thế, cho thấy một chút xíu thực lực. Chính là không biết Viêm Long Hoàng bệ hạ toàn lực ứng phó thời điểm lại sẽ là cường hãn dường nào. Toàn lực ứng phó trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có thể làm cho Viêm Long Hoàng bệ hạ thi triển ra toàn lực đi đối phó người a? Chỉ sợ Viêm Long Hoàng bệ hạ thực lực đã có thể trùng kích truyền thuyết kia trung võ tổ cảnh giới chứ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Viêm Long Hoàng. Bọn họ đều là trong lòng không cách nào tưởng tượng Viêm Long Hoàng thực lực chân chính kết quả đạt tới cái dạng gì cảnh giới, nhưng là Viêm Long Hoàng vào giờ phút này cho thấy một chút xíu thực lực cũng đã để cho bọn họ kinh hãi tột đỉnh. Căn chính là sinh không nổi cùng Viêm Long Hoàng so sánh ý tưởng. Trần Phong vào giờ phút này cũng là cao mày nhìn Viêm Long Hoàng, trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì hắn có thể cảm giác lấy được Viêm Long Hoàng coi như là ở giận dữ bên trong, đều là ở mơ hồ áp chế thực lực của chính mình. Nếu là Viêm Long Hoàng toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ có thể cùng ban đầu hắn giết chết những vũ tổ đó cảnh giới thánh thần tông nhân trinh lệch không bao nhiêu. Hiển nhiên Viêm Long Hoàng cũng không đơn giản, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 879 nói dối kỹ năng phát động. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn đã sớm biết Viêm Long Hoàng thực lực cường đại đến làm người ta khiếp sợ, nhưng là không nghĩ tới Viêm Long Hoàng thực lực cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Viêm Long Hoàng thực lực hiển nhiên không phải là người tầm thường loại trình độ đó. Toàn bộ Hỏa Huyền Quốc đều là lời đồn đãi Viêm Long Hoàng thực lực là vũ thần cảnh giới người mạnh nhất, nhưng là Trần Phong giờ phút này xem ra hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy. Sự tình nhất là Viêm Long Hoàng giờ phút này bày ra thực lực lại có thể cùng đã từng đại thiên thế giới hạ xuống thánh thần tông vũ tổ cảnh giới cường giả có như vậy một tia giống nhau cảm giác. Đây càng in thêm chứng Trần Phong suy nghĩ trong lòng, Viêm Long Hoàng thân phận cũng không phải là giờ phút này nhìn đơn giản như vậy. Nếu là Viêm Long Hoàng thân phận cùng hắn ngày hôm qua làm giấc mộng kia trong thật sự nằm mơ thấy Viêm Long Hoàng tộc có quan hệ lời nói, chỉ sợ Viêm Long Hoàng thực lực tuyệt đối là không chỉ vũ thần cảnh giới đại viên mãn, mà là một cái chân chính vũ tổ, thậm chí là cao hơn nhất thời. Trần Phong chính là khẽ nhíu mày, trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà vào giờ phút này Hồ Chiêm nhìn thấy Trần Phong đến, nhất thời hạ thấp giọng hỏi: Trần Phong, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười lên, đạo: không có à, chính là mang theo Tiểu Hy khắp nơi đi dạo một chút. Hoàng thành thật là lớn à, nhưng là không có bất kỳ ai à. Có thể là Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ là hôm nay, toàn bộ hộ về cái gì đều tụ tập ở nơi này đi. Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói, mày nhíu lại được sâu hơn. Hồ Chiêm đầu tiên là nhìn mặt đầy tức giận Viêm Long Hoàng liếc mắt, theo sau chính là nhìn quỳ dưới đất đã bị hù dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán hộ vệ thủ lĩnh liếc mắt. Ngay sau đó mặt đầy lo âu đối với Trần Phong đạo: Trần Phong, mặc dù không biết phát sinh biến cố gì, nhưng là biến cố với ngươi không có quan hệ chứ? Hồ Chiêm giờ phút này trong lòng rất sợ bất thình lình biến cố là bởi vì Trần Phong lên. Vậy bọn họ cổ thần điện thật đúng là không có cách nào sẽ cùng hoàng tộc giữ hòa bình trạng thái. Trần Phong nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ nói: Hồ lão đại, ngươi còn không biết ta sao? Ta đây sao phân biết điều, làm sao có thể sẽ vào hôm nay ngày này cho Viêm Long Hoàng làm loạn đây? Mãn cấp kỹ năng nói dối phát động. Trần Phong trong lòng đã là cười nở hoa, cả người trên mặt mặt vô biểu tình, ngay cả một tia nói dối vết tích cũng không có. Đối với bọn hắn trung quy cảnh giới cường giả mà nói, chỉ cần là bất cứ người nào nói dối, bọn họ cũng có thể từ thân thể người nọ theo bản năng phản ứng đoán được người này là hay không nói dối. Mà Hồ Chiêm nhưng là phát hiện Trần Phong ngay cả con ngươi cũng không có khác thường thu co rúm người lại. Hắn căn liền không nhìn ra Trần Phong lại nói dối vết tích, nhưng là Hồ Chiêm nhưng là không biết vì sao, chỉ cảm giác mình tâm lý một trận sợ hết hồn hết vía. Luôn cảm giác muốn có không chuyện tốt phát sinh. Lão đại, chuyện này thật cùng ngươi không có quan hệ. Ra cát cát nhìn Trần Phong, mặt đầy không tin hỏi. Cùng lúc đó, chân quân mấy người cũng đều là nhìn về phía Trần Phong, tất cả mọi người đều là mặt đầy được vẻ hoài nghi. Ngươi là đang ép hỏi ta sao? Trần Phong bất mãn nhìn Gia Cát Cát liếc mắt. Nhất thời chính là chừng Gia Cát Cát liếc mắt. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là mặt đầy không tin nhìn Trần Phong. Đạo, ngươi cách này tên gây chuyện. Chuyện này coi như là ngươi liên quan cũng chẳng có gì lạ. Trần Phong nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ vừa nói. Trần Phong chính là nhìn Tiểu Hy liếc mắt, nói: ta mang theo Tiểu Hy đi dạo hoàng thành. Không tin các ngươi hỏi Tiểu Hy vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 880 viêm long hoàng thân phận nghi vấn Tiểu Hy. Trần Phong nói là thật sao? Hồ Chiêm nhất thời sổ mặt nhìn về phía Tiểu Hy. Tại hắn trong ý thức, Tiểu Hy vẫn luôn là một cái thập phân nhu thuần hiểu chuyện hài tử. Căn cũng sẽ không nói láo. Cho nên hỏi Tiểu Hy cũng là tối có thể làm người tin tưởng nghe Hồ Chiêm câu hỏi. Tiểu Hy nhất thời cười lên. Đạo. Không sai à. Đại ca ca đúng là mang theo ta đi dạo hoàng thành. Hơn nữa còn chơi rất khá đây. Trần Phong nghe Tiểu Hy lời nói. Nhất thời trong lòng âm thầm hài lòng gật đầu một cái. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vui vẻ yên tâm hắn ở lai lịch thượng. Cũng đã cùng Tiểu Hy nói tốt. Không muốn đưa bọn họ làm việc nói ra. Là hai người bọn họ giữa bí mật. Tiểu Hy đáp ứng rất sảng khoái. Trần Phong vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm. Sợ Tiểu Hy không biết nói láo. Nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là. Tiểu Hy lại có cao minh như vậy nói dối kỹ thuật nhất thời. Trần Phong treo tâm chính là để xuống. Trần Phong trong hai mắt còn lói lên một vệt vui vẻ yên tâm nghe Tiểu Hy lời nói. Nhất thời Hồ Chiêm chính là yên tâm ai. Thật không thú vị ra cát các còn tưởng rằng Trần Phong giống như trước cùng hắn ở bôn lôi kiếm trong tông tàng bảo các bên trong một dạng nhưng không nghĩ đến. Trần Phong lại thật là mang theo Tiểu Hy đi dạo hết hoàng thành. Hồ Chiêm nghe vậy khóe miệng co lại mãnh liệt. Vẻ mặt có chút khó chịu nói. Ngươi một cái tử bàn tử. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho Trần Phong đi trộm điểm hoàng tộc bảo bối hay sao? Ra cát cắt nghe một chút. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Đạo. Hồ Lão Đại. Làm sao ngươi biết à? Hồ Chiêm nghe vậy thiếu chút nữa không có một hơi thở lên không nổi nghẹn chết rồi. Sau khi hít sâu một hơi nói. Ngươi thật là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn a. Hồ Chiêm bây giờ bóp chết ra cát các ý tưởng đều có. Nhưng là vẫn cứng ép nhìn xuống trong lòng bóp người xung động nhưng là nhưng vào lúc này giờ phút này. Viêm long hoàng trên người lại là bộc phát ra cuồng bạo sát khí. Cổ sát khí lại là tràn ngập toàn bộ tiểu thiên thế giới một dạng thập phân bàng bạc. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ cả đời cũng không có cảm nhận được qua cường đại như thế lại sát khí lấm liệt cổ sát khí vừa ra. Nhất thời nghiêm chỉnh cái không gian đều là giống như lâm vào hàn vũ kỷ một dạng thiên địa đều là bị băng phong một dạng cả mảnh nhỏ đại địa chi thượng đều là ngưng ghét ra từng mảnh xương lạnh. Toàn bộ tu sĩ trên người đều có một tầng xương bột xuất hiện toàn bộ tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp. Đều đang là đang ở một nhi khoa không hẹn mà cùng run rẩy. Run như si khang theo từng cách tu sĩ hô hấp. Từng tia hà hơi đều đang là đang ở cuối mùa thu bên trong xuất hiện toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ căn cũng không biết viêm long hoàng có thể để cho còn có cường đại như vậy khí thế. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn viêm long hoàng. Đầy mắt kinh hãi cùng kính sợ cùng lúc đó. Viêm long hoàng cái kia di thiên bàn tay trong nháy mắt hướng về kia hộ vệ thủ lĩnh vỗ tới. Đang lúc mọi người kinh hãi quang chi hạ. Kia vũ thần cảnh giới cửu trọng hộ vệ thủ lĩnh lại căn liền ngay cả động cũng là không động đậy. Viêm long hoàng ngón này phong cấm không gian. Chấn áp chư thiên. Đầy trời đều là vô tận rét lạnh sát khí. Toàn bộ hỏa huyền quốc cũng là có thể cảm thụ được viêm long hoàng giờ phút này bộc phát ra cường đại lạnh giá sát khí. Mỗi một người đều là chiến chiến nguy nguy. Sắc sắc phát động dáng vẻ. Căn cũng không biết hỏa huyền quốc kết quả xảy ra chuyện gì mà sau một khắc. Hộ vệ kia thủ lĩnh trực tiếp chính là bị viêm long hoàng di thiên bàn tay cho đánh thành thịt nát. Hộ vệ này thủ lĩnh thậm chí là liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra ngoài vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 881 viêm long hoàng suy đoán nhìn hộ vệ kia thủ lĩnh chết thảm ở trước mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt chớ có lên tiếng. Mỗi một người đều là kinh hãi. Nhìn kia trên đất một đoàn thịt vụn. Trong hai mắt lói lên một vệt hoảng sợ bọn họ đều là không nghĩ tới. Một cái vũ thần cảnh giới cửu trọng cường giả siêu cấp. Đều đang không phải là viêm long hoàng một lần công kích đối thủ hơn nữa viêm long hoàng lần công kích này. Lại phong tỏa ngăn cản hộ vệ kia thủ lĩnh hành động. thậm chí là liền cái miệng đều làm không được đến kinh khủng như vậy thực lực. Cũng chỉ có vượt qua bình thường đối thủ nhất trọng đại cảnh giới thời điểm mới có thể hoàn toàn nghiền ép, chấn áp, phong bế đối thủ. Chẳng lẽ Viêm Long Hoàng thực lực lại còn vượt qua cái này vũ thần cảnh giới cửu trọng hộ vệ thủ lĩnh nhất trọng đại cảnh giới sao? Đây chẳng phải là nói Viêm Long Hoàng thực lực bây giờ cơ hồ sánh bằng trong truyền thuyết vũ tổ, hay hoặc giả là Viêm Long Hoàng cũng sớm đã đạt tới trong truyền thuyết vũ tổ cảnh giới? Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là con ngươi rung mạnh. Bọn họ căn không dám tưởng tượng, nếu là Viêm Long Hoàng thực lực đúng như cùng bọn hắn tưởng tượng nói như vậy, vậy bọn họ có thể thật là có chút không chịu nhận. Quá mạnh mẽ, Viêm Long Hoàng bệ hạ quá mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng thở dài nói, các vị ngượng ngùng, ra một ít chuyện nhỏ, các vị không để ý. Viêm Long Hoàng nói bình thản, nhưng là mới vừa rồi khí thế đến bây giờ cũng không có tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ngay cả Hoàng Thành tứ đại thế gia cùng Hoàng Thành bốn tiểu thế gia gia chủ đều là một trận sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều là ở Viêm Long Hoàng khí thế cường đại bên trong hoảng sợ không thôi. Chuyện nhỏ cái này còn là chuyện nhỏ, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu sao? Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này cũng là nghĩ như vậy. Pháp, bọn họ đều là nhìn thấy Viêm Long Hoàng giận dữ đến khủng bố như vậy trình độ. Đế vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Viêm Long Hoàng mới vừa rồi tức giận, chính là có một loại muốn thây người nằm xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm mới có thể bình tức. Tư thế đều đã tức giận thành như vậy, còn nói cho chúng ta biết là không cần để ý chuyện nhỏ, ngươi trêu chọc cha đây có phải hay không khi chúng ta là người ngu? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như thế. Bọn họ căn cũng không tin Viêm Long Hoàng nói chuyện, nhưng là tất cả tu sĩ nhưng là không có lên tiếng, bởi vì bọn họ giờ phút này căn liền không dám nói lời nào, sợ mình một câu nói để cho giờ phút này trạng thái thập phân không ổn định. Viêm Long Hoàng lần nữa giận dữ, cuối cùng rơi vào một cái cùng hộ vệ kia thủ lĩnh một cái kết quả, nhìn toàn bộ tu sĩ đều không dám lên tiếng. Viêm Long Hoàng vẻ mặt lạnh giá nói, bây giờ mặt trời lên cao lưng chừng trời, đúng lúc là có thể mở ra bí cảnh thời cơ tốt nhất, các vị chuẩn bị, chấm bây giờ liền mở ra bí cảnh, các vị theo chấm tới. Viêm Long Hoàng vừa nói chính là trực tiếp phóng lên cao, nhưng là ngay tại Viêm Long Hoàng phóng lên cao trong nháy mắt, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy kia Viêm Long Hoàng ánh mắt lại đang trên người mình dừng lại chốc lát. Trần Phong nhất thời chớp mắt một cái, nhất thời thầm nghĩ, chẳng lẽ cái lão gia hỏa này chú ý tới trước chính mình rời đi, sau đó đưa hắn bảo khố bị trộm sự tình cùng ta liên hệ tới? Trần Phong càng nghĩ càng có thể, nhất thời liếc một cái, đạo, lão hồ ly này quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm, thậm chí ngay cả một tí tẹo như thế đầu mối cũng có thể lớn mật liên hệ tới. Xem ra lần này tiến vào bí cảnh sau, công tử tình cảnh rất nguy hiểm. Kia Trần Phong âm thầm nghĩ ngợi, trong nháy mắt chính là khó chịu liếc mắt nhìn đã xoay người Viêm Long Hoàng bóng lưng, âm thầm bĩu môi một cách vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 89 chương 882 ảo giác núi giả. Toàn bộ tu sĩ đều là theo sát Viêm Long Hoàng bóng người, bất quá trong chốc lát chính là đi tới vừa ra Hoàng Đô núi giả nơi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia núi giả, trong hai mắt lóe lên từng tia nghi ngờ. Bọn họ đều là không hiểu Viêm Long Hoàng không phải là muốn dẫn bọn hắn đi bí cảnh ấy ư? Tại sao xuất hiện ở đây nơi núi giả bên cạnh? Viêm Long Hoàng bệ hạ tại sao mang chúng ta đi tới nơi này, nơi núi giả? Nơi này đúng vậy, chẳng lẽ hòn núi giả có cái gì chúng ta không biết bí mật? Làm sao có thể, hòn núi giả chúng ta ngày ngày vào chiều hạ chiều thời điểm đều có thể nhìn đến, đã tại Hoàng Đô gần trăm năm vẫn luôn không có chỗ nào thần kỳ. Ngươi nếu là nói hòn núi giả chính là tiến vào bí cảnh lối đi lời nói, ta nhưng là không tin. Toàn bộ vương công đại thần đều là cao mày, có vương công đại thần càng là mặt đầy nụ cười, cho cười những thứ kia suy đoán hòn núi giả vương công đại thần, những thứ kia suy đoán hòn núi giả có thần bí thần gì chỗ. Vương công đại thần cũng là thập phân xấu hổ, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nhìn hòn núi giả cao mày. lộ ra một tia suy tư mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động trong nháy mắt. Trần Phong trong hai mắt nhất thời nhìn thấy. Kia núi giả ra lại là một đạo ảo giác pháp trận. Kia núi giả bộ dáng chính là chỗ này ảo giác cho toàn bộ tu sĩ chế tạo ra huyễn tượng, mà hòn núi giả bộ dáng ảo giác bị Trần Phong mắt nhìn xuyên thấu qua sau. Hách nhiên lộ ra núi giả bên trong chân diện đó lại là một đạo vô căn cứ mà đứng thanh đồng môn hộ. Thanh đồng môn hộ giống như kiếp trước một cái hoạt hình bên trong tùy ý môn một dạng lại cứ như vậy đứng. Hòn núi giả có chuyện gì ngạc nhiên căn liền không nhìn ra có cái gì thần gì chỗ à? Trương Cửu Linh nhẹ giọng nhắc tới đạo. Nhất thời cũng là nổi lên nghi ngờ. Ra cát các giờ phút này cũng nói đạo. Phổ thông bí cảnh không phải là sơn động chính là các nơi hiểm địa. Làm sao có thể có từ núi giả tiến vào bên trong lối đi đây? Nghe ra cát các lời nói. Nhất thời. Trần Phong chính là nói. Hòn núi giả chỉ là ảo giác a. Nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt toàn bộ vương công quý tộc ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Trần Phong trên người mà nghe Trần Phong lời nói. Viêm Long Hoàng chính nhắm xúc lực ánh mắt hách nhiên mở ra. Lại là kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt chung quanh tu sĩ đều là không có chú ý tới Viêm Long Hoàng trong mắt kinh ngạc. Đều là nhìn Trần Phong mở miệng cười nhạo nói. Hừ. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lại đang nơi này nói ẩu nói tả ảo giác ngươi cho ta chế tạo một cái trấn sao chân thực ảo giác đi ra à. Người nói chuyện là hoàng thành một trong tứ đại thế gia cổ gia một trưởng lão. Nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời cười lạnh nói. Lão phu điều nghiên ảo thuật 60 năm thời gian. Làm sao có thể không nhìn ra hòn núi giả có phải hay không ảo thuật. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão phu ánh mắt là mù sao? Cổ gia trưởng lão nhìn Trần Phong trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Phảng phất còn có một tia ẩn núp cực sâu hận ý ở trong đó. Trần Phong nhất thời nhìn cổ gia trưởng lão liếc mắt. Nhất thời nhớ tới cái gì. Sau đó lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ mặt. Đạo. À, ngươi và cái đó gọi là cổ thiên phách người là quan hệ như thế nào? Trần Phong trong thanh âm tràn đầy hài hước. Bởi vì hắn nhìn ra, lão giả này cùng ban đầu cái đó bị hắn ở tham gia cổ thần điện chiêu nạp người mới thí luyện thời điểm chém chết cổ thiên phách có 7 phần tương tự nhất thời. Trần Phong trong lòng chính là có suy đoán như vậy. Nghe Trần Phong lời nói, kia cổ gia trưởng lão trong nháy mắt trừng mắt lên. Trong mắt hận ý bùng nổ.